đầu anh lại xanh rồi. Chương 66, phản ứng của cư dân mạng. Góc truyện audio.com. Diệp Tô Tất phát sóng trực tiếp. Hai tay ôm iPad, sợ đến mức gương mặt vẫn giữ nguyên nét đờ đẫn. Yếu ớt xoay người, làm sao vậy? Kỷ Hằng đi lên phía trước. Diệp Tô lắc đầu, không trả lời, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô tiện tay ném iPad lên giường. Lấy điện thoại ra, này, chị mua hình ảnh lại cho em trước. Người bạn trai kia của em có thể chia tay thì chia tay cho chị. Chị không muốn lại bị bọn chó săn vứt một đống hình chụp ra uy hiếp. Bên kia điện thoại là Trần Dương. Diệp Tô hít sâu một hơi, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Kỷ Hằng ở bên cạnh. Nói với đầu dây bên kia, chị Trần Dương, chị không cần phải mua hình chụp nữa rồi. Cái gì, em vừa phát sóng trực tiếp, xảy ra chút vấn đề. Vấn đề gì, em nói không nên lời. Diệp Tô cúp điện thoại. Lúc phát sóng trực tiếp Trần Dương gọi điện thoại tới, đồng thời gửi qua WeChat cho cô một số hình ảnh bị chụp được. Đến bây giờ Diệp Tô cũng không ngờ cô cũng có chó săn chụp ảnh. Tất cả các hình ảnh đều là cô và Kỷ Hằng. Hai người đang ôm ấp dưới tầng hầm gara, cùng tay trong tay ra khỏi cửa tiểu khu. Còn có lần trước cô bị chặn lại ở bệnh viện, Kỷ Hằng lao ra ôm cô giữa đám người. Tất cả có mấy tấm. Chó săn cầm mấy tấm hình này đến đòi tiền Trần Dương. Nếu không sẽ phát tán chuyện tình yêu của cô ra ngoài. Hét giá rất cao, nên Trần Dương mới có thể tức giận như vậy. Diệp Tô khóc không ra nước mắt, bởi vì hình chụp lén nên khuôn mặt của Kỷ Hằng trong hình đều rất mơ hồ. Chỉ có chụp thẳng mặt cô, Trần Dương cũng không biết bạn trai của cô là ai. Kết quả bây giờ thì hay rồi. Lúc cô đi ra nghe điện thoại thì Kỷ Hằng đã trở về. Cũng không cần bọn chó săn bung hình ảnh tình yêu ra ngoài. Màn hình phát sóng trực tiếp của cô đã tự bung ra rồi. Còn bung luôn chuyện bạn trai của cô là ai? Mấy tấm hình không rõ do chó săn chụp, so với màn phát sóng trực tiếp sinh động rõ ràng được vạn người thưởng thức. Chỉ là đống cặn bã. Phát sóng trực tiếp gì? Kỷ Hằng nghe không hiểu ra sao. Gương mặt của Diệp Tô như chết nhìn về phía Kỷ Hằng. Anh đột nhiên trở lại căn hộ này làm gì? Kỷ Hằng cũng nghiêm túc theo Diệp Tô. Hôm nay anh bận việc muộn, đường về biệt thự bị kẹt xe, cho nên tới đây nghỉ ngơi một đêm. Làm sao vậy, em không vui sao? Diệp Tô nghe lý do hợp tình hợp lý quang minh chính đại của anh. Ngay cả lý do để tức giận với anh cũng không có. Chỉ có thể hít thật sâu hai cái. Sau đó, dưới ánh mắt soi mói của Kỷ Hằng, cô khóc òa lên, à, hu hu hu. Diệp Tô khóc không ra nước mắt, nhưng tiếng khóc lại rất vang dội. Kỷ Hằng lại càng hoảng sợ, vội vàng ôm cô vào trong ngực. Anh ngồi trên giường, đặt Diệp Tô ngồi trên đùi anh. Làm sao vậy, làm sao vậy? Kỷ Hằng vỗ lưng cô. Là anh lại làm sai chuyện gì sao? Hai tay Diệp Tô vẫn ôm cổ Kỷ Hằng. Chôn mặt trên vai Kỷ Hằng, lắc lắc đầu, cô gào khóc vài tiếng rồi không gào nữa, ổn định lại cảm xúc, ngẩng đầu đối diện với Kỷ Hằng. Lúc này vành mắt cô đã ướt, Diệp Tô buồn rầu nói, Kỷ Hằng, em nghĩ lần này thật sự xong rồi, xong hết rồi, xong hết rồi. Trước đó vài ngày có một lưu lượng tiểu thịt tươi đột nhiên công bố chuyện tình cảm. Diệp Tô nhớ máy chủ Weibo cũng bị ngưng trệ. Một nhóm fan lớn của Tiểu Thịt Tươi thoát fan, thậm chí ngay cả fan club lớn nhất của Tiểu Thịt Tươi này cũng tuyên bố giải tán. Diệp Tô dựa vào đó mà liên tưởng đến mình, fan của cô còn không bằng số lẻ của người ta. Trước đây trong buổi phỏng vấn tuyên truyền đã nói mình còn độc thân. Đột nhiên chơi trò phát sóng trực tiếp lại chơi quá trớn để lộ Kỷ Hằng ra ngoài. Hậu quả là dường như Diệp Tô đã thấy fan Weibo của mình vừa được hơn 1.000 vạn đã giảm mạnh đến chỉ còn 20 vạn fan ảo. Mới vừa ký hợp đồng làm người phát ngôn trở thành hình tượng của công chúng đã lập tức như tát nước đi. Còn mấy kịch bản đang tiếp xúc đều không cần cô lại trở thành người chỉ có thể dùng tiền để vào đoàn phim. Còn thảm thương bị Dương Dĩ Trừng ức hiếp cắt phim. Chắc là người đang đấm ngực dậm chân còn có mấy tên chó săn chụp hình cô nữa. Khổ cực vất vả theo mấy tháng chụp được vài tấm hình. Bây giờ tất cả đều thành giấy vụn. có Weibo phát sóng trực tiếp kích tình như vậy. Ai còn coi những tấm hình lờ mờ không rõ kia, hay là ứng đối với bên ngoài một chút, nói Kỳ Hằng trong phát sóng trực thật ra là anh họ xa của cô. Có quỷ mới tin, có ai lại vừa hôn vừa kéo vừa ôm lại còn làm nũng với anh họ xa không? Suýt chút nữa đã trình diễn màn hạn chế độ tuổi trước mặt mọi người rồi. Diệp Tô nghĩ tới mấy động tác quấn quýt của cô và Kỳ Hằng đều bị phát sóng trực tiếp. Hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Em nói rõ hơn một chút đi. Rốt cuộc là làm sao? Kỳ Hằng còn chưa biết cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tô không thể không nói ngắn gọn về việc phát sóng trực tiếp. Cô vừa mới nói xong, trong không khí yên tĩnh đột nhiên vang lên một tràng tiếng chuông điện thoại ầm ĩ, điện thoại của cô và Kỳ Hằng đồng loạt bắt đầu ong ong chấn động. Kỳ Hằng muốn nhận thì điện thoại đã bị Diệp Tô giật lấy. Tắt nguồn điện thoại của cả hai cùng lúc, điện thoại gọi tới, Internet đã bắt đầu phát tán. Diệp Tô muốn khóc, Kỳ Hằng đột nhiên muốn cười. Anh đã không còn là một tiểu kiều kiều không danh không phận bị cô giấu ở phía sau nữa rồi. Chúng ta công khai cũng tốt. Kỳ Hằng vỗ vỗ lưng Diệp Tô. Em sẽ bị fan vứt bỏ. Diệp Tô ồm ồm nói. Ai nói với em phơi bày chuyện tình yêu sẽ bị fan vứt bỏ? Chẳng lẽ không đúng sao? Cô cũng không phải là không có bài học trước mắt. Kỳ Hằng không nói gì. Mở điện thoại lên đưa qua cho Diệp Tô. Xem phản ứng của công chúng chẳng phải sẽ biết sao? Em không xem, em không xem. Diệp Tô lập tức đứng lên khỏi chân Kỳ Hằng. Chạy thật xa, vừa mở máy thì có điện thoại gọi tới. Kỳ Hằng không nhận, dứt khoát chỉnh chế độ máy bay rồi mở Weibo lên. Ba hot search đầu tiên đều có liên quan đến bọn họ. Kỳ Hằng, Diệp Tô phát sóng trực tiếp vợ chồng Kỳ Diệp phơi bày chuyện tình yêu, góc trên bên phải của hai hot search đầu tiên không phải là chữ hòa bình. Thường mà là bảo sau lần lưu lượng tiểu thịt tươi đột nhiên phơi bày chuyện tình yêu khiến cho hệ thống của Sina bị tê liệt thì anh chàng lập trình viên đã tăng ca, cuối cùng hệ thống cũng đứng vững trước áp lực của lần bạo siêu này. Tìm kiếm một cách bùng nổ, vẫn vận hành một cách bình thường, Kỳ Hằng lưu loát vào kiểm tra các Weibo có liên quan. Nóng nhất chính là video. Khi bọn họ vừa mới phát sóng trực tiếp thì đã được thu và biên tập lại. Hình thức Wi-Fi, video tự động phát hình. Trong video anh lục lọi một mờ áo mưa. Trên mặt là nụ cười đoan trang cẩn trọng bí ẩn. Khi Diệp Tô xuất hiện, hai người cùng dính vào nhau. Anh ôm Diệp Tô vừa hôn vừa gặm, tay còn không an phận mò vào quần áo của cô. Các hình ảnh quan trọng đang trôi dần. Video phát hết, Kỳ Hằng xem xong, một người muốn công khai như anh khi xem những hình ảnh bị phát sóng trực tiếp này cũng khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng xấu hổ. Hai gò má hơi ửng hồng, may mà Diệp Tô nhớ ra, không thì Kỳ Hằng thở vào một cái, mở khu bình luận ra, quá ngọt à hát, mặt rất xứng đôi, trời ơi, làm sao bọn họ biết nhau, cảm thấy quan hệ rõ ràng là cực kỳ xa. Mặc kệ, CP này của tôi đứng vững, thật muốn xem tiếp quá, chảy máu mũi, lầu trên, xem tiếp nữa thì không thích hợp với thiếu nhi rồi, vợ chồng lâu năm bắt đầu hành sự nhất định có cảm giác. Kích thích, có rất nhiều bình luận ở lầu 1, Kỳ Hằng nhấn vào xem, sau này con của bọn họ sẽ đẹp tới mức nào nữa một. Vậy mà Kỳ Hằng lại cầm áo mưa ô, tôi đâm mấy lỗ trên áo mưa của bọn họ. Xin Kỳ Hằng Diệp Tô vì gen di truyền ưu tú của nhân loại mà cống hiến. Anh bạn đâm lỗ mang cho tôi một cái. Kỳ Hằng nhìn sơ sơ, ngoại trừ hình thức có hơi tục, hình như còn rất tích cực, ít nhất không xuất hiện cái gì mà sao hai người này lại ở cùng một chỗ. Các loại Kỳ Hằng, Diệp Tô, không xứng với Diệp Tô. Kỳ Hằng, nhà chúng tôi, bọn họ chắc chắn sẽ chia tay này kia. Có một blog giải trí nổi tiếng cũng phát Weibo, không có đoạn video bùng nổ kia, chỉ có mấy tấm ảnh, kèm theo là đêm nay trong lúc Diệp Tô phát sóng trực tiếp thì bình thẩm Kỳ Hằng của tìm hiểu bí mật vật báo truyền đời đột nhiên vào khung hình. Hai người quên mình ân ái triền miên, nghi ngờ phơi bày chuyện tình yêu, có không ít bình luận dập khuôn, được chỉnh sửa một chút, chúc phúc nha, nhất định là sẽ ở cùng nhau. Vậy là trước đây Diệp Tô giấu giếm chuyện tình yêu sao? Nói thật là, thực sự rất xứng đôi. Không quan tâm đến cuộc sống cá nhân, chỉ quan tâm tác phẩm. Diệp Tô diễn xuất thật sự tốt vô cùng. Kỳ Hằng mở trang chính Weibo của Diệp Tô, lông mày nhướng lên, nếu như anh nhớ không lầm, chẳng những không ít đi. So với trước đây, hình như còn tăng lên mấy triệu. Chủ đề bình luận phía dưới phát sóng trực tiếp Weibo của cô đều nói về chuyện tối nay. Đại Tô công khai à hát, chung với Kỳ Hằng từ lúc nào rồi? Còn gạt chúng ta, hừ, tụi em vẫn luôn ở sau lưng chị. Đừng lo lắng, hướng đi của dư luận cơ bản là cởi mở. Kỳ Hằng nhấn tắt điện thoại. Đại khái đã hiểu vì sao, ngôi sao nữ không giống như sao nam lưu lượng có fan nữ đông đảo. Bọn họ hâm mộ Diệp Tô cũng không phải vì cô độc thân, là người yêu mà bọn họ ảo tưởng. Nguyên nhân chủ yếu là vì diễn xuất, khuôn mặt hoặc là tính cách, cho nên sao nữ bùng nổ chuyện tình yêu. Chỉ cần không vì gả vào nhà giàu có tai to mặt lớn. Hướng của dư luận trên cơ bản là sẽ không quá tiêu cực. Mà lần này người bùng ra ở chung với Diệp Tô vừa vặn lại là anh. Kỳ Hằng cười cười, con người bị sắc đẹp khống chế. Không có gì làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui hơn chuyện hai người nam nữ đều xinh đẹp ở cùng với nhau. Loại fan CP này, số lượng khổng lồ vùng lên sẽ không cho người khác khinh thường. Đồng thời làm mọi người an lòng nhất chính là bọn họ không phải là CP giả. Mà là thật, thật đến suýt chút nữa đã đua xe, là làm chuyện ấy ấy ý, rồi. Trái lại, trên Weibo heng hằng hanh của anh ngoại trừ chúc mừng anh và Diệp Tô ở cùng nhau thì không hề có tiếng kêu rên. Mặc dù phần lớn đều vì nghĩ Diệp Tô xứng đôi với Kỳ Hằng mà kiên định ở lại. Ngoài hâm mộ anh còn bắt đầu hâm mộ Diệp Tô, nhưng vẫn có số ít không ưa bạn gái Diệp Tô nên thoát fan. Trước đây lưu lượng tiểu thịt tươi có rất nhiều fan nữ thoát fan. Phần lớn nguyên nhân là bởi vì các cô không thích người bạn gái kia của idol mình. Nếu như người bạn gái kia có nhân duyên tốt một chút, nói không chừng kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Kỳ Hằng không thèm để ý fan của anh thoát hay không thoát fan. Anh lại không gia nhập vào làng giải trí, không dựa vào đó để kiếm ăn, nhiều lắm thì chỉ có chút nổi tiếng mà thôi. Diệp Tô đâu? Kỳ Hằng tìm chung quanh, phát hiện rèm cửa sổ có một khối đang nhô lên. Diệp Tô ôm đầu gối ngồi trên cửa sổ, rèm cửa sổ tạo ra một không gian tối đen nho nhỏ. Cô lẳng lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đột nhiên, rèm cửa sổ bị giật ra. Có ánh sáng, Diệp Tô ngẩng đầu, Kỳ Hằng từ trên cao nhìn xuống cô. Anh để em yên lặng một chút đi, Diệp Tô nhỏ giọng nói. Kỳ Hằng đã ngồi xuống bệ cửa sổ, đối diện với Diệp Tô. Có phải em xong rồi không? Kỳ Hằng, Diệp Tô đặt đầu mình trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài. Cô không quên được việc tiểu thịt tươi bung chuyện tình yêu bị nguyền rủa điên cuồng mấy ngày trước. Cô không muốn cô và Kỳ Hằng ở cùng nhau lại bị nguyền rủa chia tay. Đủ các loại nguyền rủa khó nghe khác. Đứa ngốc nhà em, Kỳ Hằng chỉ một cái lên trán cô, đưa điện thoại ra trước mắt cô. Tự xem đi, em không xem, em không xem, em không xem. Em định tránh cả đời à, được rồi. Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề. Diệp Tô nhận điện thoại, kinh hồn bạt vía xem. Càng xem, vẻ mặt cô từ sợ hãi khẩn trương, biến thành nghi hoặc, lại biến thành kinh ngạc. Em đi theo con đường thực lực, vừa không có fan nữ, fan nam thì không sánh bằng anh. Sợ cái gì? Kỳ Hằng cười cô lo lắng vớ vẩn. Nhưng mà Diệp Tô chỉ vào điện thoại nói không ra lời. Người ta công bố tình cảm thì bị nguyền rủa, còn cô, lại được chúc phúc hả? Kỳ Hằng vòng tay ra phía sau Diệp Tô. Nắm tay cô, tắt chế độ máy bay. Điện thoại vang lên, là Trần Dương. Kỳ Hằng nhận điện thoại của Diệp Tô. Alo, Diệp Tô hồi hộp lắng nghe. Bên kia sau khi nghe xong thì hơi sửng sốt, rồi lập tức phản ứng lại. Cậu là Kỳ Hằng, phải, chào chị, cậu và Diệp Tô đang ở bên nhau. Đừng nói với tôi là hai người chỉ 419. 1, 1, 419, tình một đêm, thực sự ở bên nhau. Vậy bây giờ cậu phát Weibo chính thức công bố chuyện tình yêu đi. dư luận sắp nổ bung nóc rồi. Được, phía công ty của Diệp Tô và bên bộ phim mới mong chị chú ý nhiều hơn. Không thành vấn đề, Trần Dương thẳng thắn trả lời. Diệp Tô đang ở cạnh cậu sao? Đưa điện thoại cho cô ấy. Bảo cô ấy đừng giả làm đà điểu trốn tôi. Diệp Tô nghe xong, không khỏi rụt vào người Kỳ Hằng một chút. Nói vào loa điện thoại ở đối diện. Alo, chị Trần Dương, giọng nữ nhỏ nhẹ ôn hòa nói chuyện với Kỳ Hằng vừa nãy đã lập tức thay đổi. Sự việc hôm nay trước hết chị không truy cứu. Chuyện tình yêu bung thì bung. Cùng lắm thì sau này em đóng phim tình cảm cùng diễn viên nam sẽ không được tự nhiên. Cho dù hướng dư luận phát triển không tồi, nhưng mà phần lớn sao nữ vẫn không muốn để lộ chuyện tình yêu. Một là sợ sau này lộ tin chia tay lại rơi vào miệng lưỡi người đời. Hai là công chúng sẽ có quan niệm đến trước là chủ. Sao nữ đã có bạn trai hoặc chồng, lại cùng nam diễn viên khác đóng phim tình cảm anh em sẽ khiến một số người có cảm giác là lạ. Lúc Kỳ Hằng nghe được ba chữ phim tình cảm thì chân mày cau lại. Vâng, Diệp Tô đáp, Trần Dương còn nói thêm, muốn nói chuyện yêu đương thì nói đàng hoàng cho chị, đừng có mấy ngày lại chơi trò chia tay. Trên Baidu lại có một chuỗi bạn trai dài dằng dặc, chỉ cho phép một người. Em có chết cũng phải nói chuyện kết hôn cho chị. Đó là đương nhiên, Kỳ Hằng cong khóe môi. Vâng, Diệp Tô không quá kinh sợ trả lời. Nhanh phát Weibo công bố chuyện tình yêu đi. Trần Dương cúp điện thoại. Diệp Tô lấy lại điện thoại, ngẩng đầu nhìn Kỳ Hằng. Công bố thế nào, như vậy đi. Kỳ Hằng xoay người ra trước. Trong hình là hai người ngồi trên cửa sổ. Phía sau là cảnh đêm của thành phố B, Diệp Tô nho nhỏ bị anh ôm vào lồng ngực. Hai người đồng thời phát ra, Diệp Tô nhìn mấy bình luận toàn là chúc phúc đang định thở phào một cái. Đột nhiên, có chuông điện thoại gọi tới, là số điện thoại bàn, chưa được lưu số, alo, giọng Diệp Tô nghe rất nhẹ nhàng. Con bảo cái tên Kỳ Hằng kia chờ đó cho ba, ông đây càng già càng dẻo dai vẫn còn đánh được nó. Bỗng chốc Diệp Tô dại ra, ba, cách chương.